Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2345, bỗng nhiên giảm xuống giải phẫu độ hoàn thành. Xuyệt, Vương chủ nhiệm thở ra một cái thật dài, nàng nhìn một cái tâm điện giám hộ, vừa liếc nhìn khoang bụng nội tạng, trong lòng có một loại phán đoán ông chủ Trịnh có mình phán xét tiêu chuẩn. Trước để dành khâu lại sợi sức giãn vừa vặn, không ảnh hưởng hô hấp, tim đập, lại sẽ không ảnh hưởng máu tuần hoàn, đưa đến trẻ sơ sinh đôi nửa người dưới sưng vù. Trẻ sơ sinh giải phẫu có thể làm được cái này loại tinh tế trình độ sao? Vương chủ nhiệm thật là tò mò ông chủ Trịnh là như thế nào làm được. Ở nàng nhìn lại giống như là lại đi dây thép như nhau. Có thể ông chủ Trịnh người tài cao gan lớn, cứ như vậy bình thường chuyển nguy thành an đi tới. Trịnh nhân thở dài một cái, giải phẫu làm xong, mặc dù chỉ là bắt đầu, sau đó còn có lớn cầm sự việc, nhưng khó khăn nhất bộ phận giải quyết. Sau này mỗi ngày chỉ cần xem xét, lại không ngừng cầm nội tạng, đưa trở lại khoang bụng bên trong. Cuối cùng khâu lại là đủ rồi, đứa nhỏ. Mệnh còn thật cứng rắn. Trịnh nhân híp mắt lại đến xem cái đó đứa nhỏ. Không đúng, giải phẫu độ hoàn thành 100%. Tại sao còn không hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đâu? Trịnh nhân bỗng nhiên nghĩ tới đây một chút. Cấp cứu nhiệm vụ không có ở đây trong khoang bụng nội tạng còn sáng loáng treo ở hệ thống mặt trên nền. Bất quá hắn vậy không ngẫm nghĩ. Ai biết móng heo lớn làm cái gì? Hoặc giả là muốn cùng 15 đến 30 ngày sau còn toàn còn nạp mới sẽ để cho hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian tiếng, nhưng phải hoàn toàn còn nạp sau mới tính hoàn thành. Móng heo lớn thật là quá đáng. Trịnh nhân trong lòng có chút mất hứng nghĩ đến. To lớn bẩm sinh rốn bành ra không thể nào một lần duy nhất hoàn thành. Tiếng nhiệm vụ thời gian đối với tại nhiệm vụ này mà nói là căn bản không thể nào. Cho một nhiệm vụ, vẫn là không cách nào hoàn thành. Trịnh nhân đặc biệt khinh bỉ móng heo lớn. Nhưng là hắn căn bản không muốn thử nghiệm cầm tất cả khoang bụng nội tạng duy nhất còn nạp. Nếu là nói như vậy, bệnh nhi lồng ngực áp lực quá cao. Đôi phổi căn bản không căng ra. Hơn nữa tim vậy sẽ phải chịu đè ép. Đưa đến càng nhiều hơn vấn đề, đó là giết người, không phải làm giải phẫu, hệ thống nhiệm vụ không làm được liền không làm được, có cái gì ghê gớm, ông chủ Trịnh, tiếp theo ngài làm sao đánh giá, vương chủ nhiệm một bên làm sản khoa kế tiếp giải phẫu, một bên hỏi, giải phẫu hoàn thành, chỉ phải dựa theo bình thường sanh mổ lưu trình làm xong, sau đó cầm ống. Mang máy hô hấp trở lại nhiệt độ ổn định phòng bệnh cũng là phải. Kế tiếp điểm chính là ra áp phận làm gì? Từ sau khi giải phẫu bắt đầu ngày thứ 2, 3. Mỗi ngày dần dần co rút nhanh cái túi cũng dùng 10 thang sợi tơ kết bó. Chậm một chút, chủ yếu vẫn là xem đứa nhỏ chịu đựng. Lực lượng không có tiêu chuẩn. Tùy cơ ứng biến, khiến cho khoang bụng dần dần mở rộng. Năng màng bên trong khoang bụng nội tạng dần dần còn nạp vào bụng khoang. Vậy mà nói, ít một chút chừng 7 ngày sẽ hoàn toàn còn nạp. Cái này đứa nhỏ ta phỏng đoán được 15 đến 20 ngày cỡ đó. Hắn rốn bành ra quá lớn. Trịnh nhân mỉm cười nói, kỳ 2 giải phẫu cũng không tốt làm. Vương chủ nhiệm đánh giá nói, nhưng lời là nói như vậy. Tương đối mới vừa ông chủ Trịnh chính xác làm việc, kỳ 2 giải phẫu cơ hồ không độ khó, sanh mổ làm xong, trẻ sơ sinh bị ôm đến bên cạnh vô khuẩn hồng ngoại tuyến phóng xạ trên đài. Sẵn sàng chiến đấu bác sĩ gây mê chuẩn bị bắt đầu cắm ống. Thuốc mê, cùng mang theo máy hô hấp, liền có thể cầm đứa nhỏ đưa đi trẻ sơ sinh trọng chứng phòng giám hộ. Đích xác là... Chừng 15 ngày cầm trong khoang bụng cho vật toàn bộ còn nạp khoang bụng sau đó. Áp đồng thời giảm mở ra khâu lại pháp khép lại bụng vách đá. Tháo bỏ cái túi, cắt bỏ năng màng. cách u nang cơ để 2 đến 3 mm hình cái vòng cắt ra da. Tổ chức dưới da, đang cắt trên miệng Phương tìm ra rốn động tĩnh mạch, sau đó kết bó, Trịnh Nhân ngón tay hơi động, vừa nói, một bên đã bắt đầu tiến hành mô phỏng khâu lại. Cái này loại mô phỏng trạng thái, hắn nói vào là vào, đã sớm thuần thục cực kỳ, nhưng mà hắn thấy được Vương chủ nhiệm ánh mắt hướng bên cạnh liếc mắt một cái sau đó. Lộ ở vô khuẩn khẩu trang và cái mũ giữa gương mặt ra, xoát, lập tức thảm trắng. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân chú ý tới hệ thống mặt trên nền độ hoàn thành bắt đầu đột nhiên hạ xuống. 100%, 95%. 90%, đây là thế nào? Trịnh Nhân ngẩn ra, trước mắt loại chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua. Đã đạt tới giải phẫu độ hoàn thành còn có thể hạ xuống. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền mơ hồ đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghiêng đầu nhìn, người phụ nữ mà bệnh viện tới có kinh nghiệm bác sĩ gây mê trên người mặc vô khuẩn giải phẫu phục. Đều bị mồ hôi ướt, phơi bày da xanh sẫm màu sắc, cho bệnh nhi cắm ống. Xảy ra vấn đề, Trịnh Nhân hai tay giơ lên, để ở trước ngực, xoay người xuống đài. Người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê bắt đầu cho bệnh nhi làm cắm ống thuốc mê. Tất cả dụng cụ đều là đặc thù, nhỏ giống như là nhi đồng đồ chơi như nhau. Nơi này cần vô cùng là tinh vi làm việc. Sơ ý một chút, xuất hiện cả giận tổn thương. Trẻ sơ sinh có thể lúc này tử vong. Bệnh nhi trọng lượng muốn so với theo dự đoán còn nhỏ hơn. Bác sĩ gây mê cầm cả giận cắm ống. Một chút khí lực cũng không dám dùng. Nhẹ nhàng cơ hồ giống như là chạm. 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, 30 giây trôi qua. Như cũ không cách nào thuận lợi tìm được chật hẹp cả giận. Nhiệt độ cao trong phòng giải phẫu, khẩn trương, nóng nảy tâm trạng đưa đến hàng loạt mồ hôi chảy ra. Nón vô khuẩn bị đánh ướt, rất nhanh, duy nhất nón vô khuẩn không cách nào thu nạp càng nhiều hơn mồ hôi. Trong suốt giọt nước ở bác sĩ gây mê đỉnh đầu nón vô khuẩn lên hội tụ. Giống như là một viên sáng chói kim cương, vượt qua mấy trăm triệu năm thời gian, trải qua cuộc bể dâu. Thay đổi lóe sáng, thấu rõ, lần thứ hai cầm ống làm việc lại thất bại. Bác sĩ gây mê tay mặc dù rất ổn, nhưng hắn biết trước mắt làm việc đã không phải là kỹ thuật của hắn trình độ có thể đạt tới. Mồ hôi ở bất chi bất giác gian hội tụ, tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây cầm ống lên. Không người chú ý tới giọt kia long lanh trong suốt mồ hôi hột. Có vấn đề... Trịnh Nhân đi tới vô khuẩn hồng ngoại tuyến phóng xạ đài bên cạnh. Gặp trẻ sơ sinh đã bắt đầu phát cám. Trước mắt giải phẫu độ hoàn thành đã rớt đến 80%. Liền trầm giọng hỏi, ta sẽ mau sớm. Bác sĩ gây mê nói đến. Đừng có gấp, thử một lần nữa. Trịnh Nhân an ủi hắn một câu. Người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê không nói tiếp. Hắn cúi đầu. Chuẩn bị lần nữa cầm ống, một giọt mồ hôi thấp, giống như là giọt mưa như nhau. Khúc xạ đèn dùng cho việc giải phẫu ánh sáng, là như vậy sáng chói. Bác sĩ gây mê lập tức ngây ngẩn, hắn nhìn thấy giọt kia mồ hôi rơi xuống. Mình nhưng không thể ra sức, một giọt mồ hôi cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng đối mặt là trọng lượng siêu nhẹ trẻ sơ sinh, nó ý vị như thế nào? Bác sĩ gây mê trong lòng rõ ràng, không chỉ có ý nghĩa trẻ sơ sinh sẽ phải chịu vi khuẩn xâm nhập, tương đối không cách nào cắm ống, không thể hô hấp mà nói vậy cũng là chuyện nhỏ. Không tới một phút thời gian, người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê mồ hôi chảy ướt lưng. Trong thân thể kích thích tố trình độ đã đến trình độ nhất định. Giải phẫu thành công, nhưng ở cắm ống khí quản lên thất bại. Muốn thật là như vậy nói, tâm niệm điện tránh, bác sĩ gây mê tay đã mơ hồ bắt đầu run lên. To lớn áp lực cầm hắn cả người cũng ép vỡ. Chỉ dùng không tới một phút thời gian, hắn đầu óc một phiến chỗ trống, ở sống và chết trước mặt, tư chất tâm lý cũng chỉ là một loại truyền thuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-noi-dai-noi-tu-noi-tien-luc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.